huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 270, chương 273, thanh minh đại đế. Sinh mệnh cấm khu, 1/5, lúc này, bọn họ chỗ ở vị trí, chính là một tòa ngọn núi lớn màu trắng, trắng sấm nhân, phóng tầm mắt nhìn tới. Bốn phía đều là bạch sắc sơn mạch, nguy nga đứng vững, phảng phất khai thiên tích địa lần đầu, cũng đã sừng sững ở chỗ này. Mỗi một tòa đều có thể nói núi chi vương, nhạc chi hoàng, khí thế bàng bạc hùng vĩ, mặt trên xanh tươi tốt, mọc đầy thương thiên cổ thụ, có vẻ sinh cơ bừng bừng, càng có một ít hồ nước làm đẹp trong miền đồi núi. Nhưng là chúng nó lại khó có thể che đậy sơn địa bản sắc tương đương bạch sắc. Loại này bạch sắc, trắng sấm nhân, khiến cho người sợ run lên. Phảng phất có nào đó không biết tên lực lượng vậy, làm người ta vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm sử dụng trọng đồng chi lực, khám phá các loại vô căn cứ. Gạch dưới nhất thời kinh ngạc. Cái này đây không phải là sơn mạch. Những thứ này màu trắng sơn mạch lại đều là sinh vật nào đó xương cốt. Tương truyền, long tộc người ở tại sau khi chết, vô luận có xa lắm không, đều sẽ phản hồi long mộ bên trong, đem chính mình chôn chôn tại đây. Hảo Đức đạo nhân lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ, tích lưu lưu chuyển động, lấy tay bới bới mặt đất, trên tay tràn đầy màu trắng bột phấn. Lấy lão đạo kinh nghiệm đến xem, đây đúng là nào đó sinh linh mạnh mẽ thi hài, có thể thật là truyền thuyết thần thú hoàng tộc long tộc. Hảo Đức đạo nhân chậm rãi nói, viễn cổ thời đại có hàng vạn hàng nghìn thần thú, quy về long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc thống suất, thần uy hiển hách, tương truyền, phía sau tới thiên địa kịch biến, bao quát long phượng hai tộc ở bên trong các thần thú bọn họ dồn dập biến mất ở thế gian, không có tung tích gì nữa. Lúc này mới có sau lại những cái này cường tộc quật khởi. Bất quá, cũng có nghe đồn, nói thần thú nhất tộc tiêu thất, chính là cùng mỗi bên đại tộc quần vây đuổi bắt, cùng với tộc long phượng nhị đế biến mất có quan hệ. Có người nói, ở thần thú bộ tộc sau khi biến mất, long mộ chính là hóa thành sinh mệnh cấm khu. Tiến vào bên trong sinh linh, cửu tử nhất sinh, Diệp Thanh Y vẻ mặt nghiêm túc, không sai, lấy chuẩn đế tôn sư, cũng chỉ có thể ở ngoại vi hoạt động, một ngày thâm nhập trong đó có đại nguy hiểm. Hảo Đức đạo nhân gật đầu nói, ta mơ hồ dường như ở trong điển tịch thấy qua, từng có một vị đại đế đánh vào được. Tiêu Phàm hỏi, thanh minh đại đế? Hảo Đức đạo nhân đáp, thế gian liên quan tới thanh minh đại đế truyền thuyết rất ít. Nếu không phải là ở trong điển tịch chứng kiến tên này, Tiêu Phàm cũng không biết. Nam vực ba đại thánh địa bên trong, thanh minh thánh địa có người nói cùng vị này đại đế có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, chỉ là chẳng biết tại sao, liền thanh minh thánh địa đối với vị này đại đế cũng là đề cập rất ít. Cổ chi đại đế, từng cái đều là vô thượng anh kiệt, vô tận tuế nguyệt, ức vạn vạn sinh linh bên trong mới sinh ra như vậy một cái. Mặc dù một vị đại đế nghe đồn không nhiều lắm, cũng không phải bình thường sinh linh có thể đo lường được. Hảo Đức đạo nhân tự nhiên than thở, cái này là toàn bộ sinh linh chung nhận thức, mỗi một vị đại đế đều độc đoán vạn năm tuế nguyệt, thậm chí là càng đã lâu. Bọn họ chính là thời đại kia duy nhất nhân vật chính. Nếu như nói riêng về cả đời của bọn họ, từng cái đại đế đều có vô tận truyền kỳ, cho dù là dị tộc đại đế cũng là như vậy. Đi, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi. Hảo Đức đạo nhân đi ở phía trước, lấy hắn tinh xảo trận pháp tạo nghệ mở ra đường. Tiêu Phàm càng là sử dụng trọng đồng chi lực, khám phá vô căn cứ, vì đó chỉ rõ then chốt, tự mình tiến nhập trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu. Mỗi người đều khó trầm tĩnh lại, đều là tâm tình trầm trọng. Vì sao nơi đây sẽ có nhiều như vậy trận văn? Diệp Thanh Y hỏi, có người nói, những thứ này trận văn là năm đó Long Mộ Trong tồn tại. Vì đối kháng Thanh Minh Đại Đế bố trí xuống, Hảo Đức Đạo Nhân trầm trọng nói, Long Mộ bên trong, đến cùng có nhiều tồn tại à? Diệp Thanh Y ánh mắt trừng lớn lớn, hắn chính là chính mắt thấy Cực Đạo Đế binh lúc bộc phát thần uy. Giống như ngày tận thế một dạng, vẻn vẹn chỉ là một lần va chạm, liền khiến cho phương viên trăm dặm hóa thành đất khô cằn. Cái này, còn vẻn vẹn chỉ là vô địch chí cường giả tồn tại đánh ra Cực Đạo Đế uy. Nếu như từ Đại Đế tự tay đánh ra, kỳ uy có thể quả thực không thể tưởng tượng. Không biết, tương truyền cuối cùng đại quyết chiến vẫn chưa phát sinh. Song phương giằng co thật dài thời gian, mỗi người từ khước. Hảo Đức Đạo Nhân lắc đầu, không có có chung cực quyết đấu. Diệp Thanh Y kinh ngạc nói, tương truyền năm đó Long Mộ bên trong có không chỉ một vị vô thượng đại khủng bố, mượn này địa trận vân sắc bén cùng Thanh Minh Đại Đế giằng co, nhưng chẳng biết tại sao đúng là vẫn còn chưa từng đánh nhau. Hảo Đức Đạo Nhân nói liên tục, làm như hắn từng tự mình từng trải một dạng. Sau lại, Thanh Minh Đại Đế từ Long Mộ bên trong trở về. Không lâu sau, chính là cũng không tiếp tục từng xuất hiện ở trên đời này. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhiều người cho rằng, ở trên người hắn xảy ra không rõ. Ngoặc kép chấm, có người nói, Thanh Minh Thánh Địa người không muốn đề cập lúc này Đại Đế bên ngoài nguyên do chính là cái này. Phủ đầy bụi tuế nguyệt, vô tận lịch sử, đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu tân bí. Tiêu Phàm cảm khái, vực ngoại thiên ma chàng thần táng chi uyên, kỳ hạ có đế kinh, còn có Đại Đế tùy thân pháp khí phong ấn, nơi đây lại có Long Mộ, còn chuyện liên quan đến một vị Đại Đế, hai đại sinh mệnh cấm khu đều có Đại Đế thân ảnh, cũng là không biết bên trong đến tột cùng có thứ gì. Thế nhân cũng chỉ có thể từ chỉ miếng vảy giáp bên trong tìm kiếm cái kia bị vùi lấp chân tướng. Hảo Đức Đạo Nhân ở Tiêu Phàm dưới sự trợ giúp, cũng là ước chừng tìm một canh giờ mới từ bạch sắc dãy núi thượng tẩu dưới. Trong lúc này gây ra qua mấy lần trận văn, kỳ uy có thể kinh khủng, suýt nữa liền Tiêu Phàm đều là này thụ thương. Này địa trận vân kinh khủng, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đúng lúc này, một hồi ùng ùng tiếng vang, chợt nổ vang, như thế đất rung núi chuyển một dạng, khiến cho người vẻ sợ hãi. Phá hủy, đúng là vẫn còn gặp phải không rõ. Hảo Đức Đạo Nhân làm như đối với chỗ này rất là quen thuộc, sắc mặt nhất thời cuồng biến, đáy mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy xa xa một tòa bạch sắc dãy núi ầm ầm nổ tung, đầy trời bột màu trắng cuồng vũ, oánh oánh phát quang, tựa như ngọc thạch vậy, vô cùng đẹp đẽ. Nhưng ở nơi này yêu dị mỹ lệ bên trong cũng là ẩn chứa vô thượng đại khủng bố. Ung ung, những cái này cuồng vũ bột màu trắng tựa như là cửu hoàng tuyền nước một dạng, có thể ăn mòn vạn vật, liền ngay cả này bạch sắc dãy núi cũng ở đây bột phấn dưới lặng yên bị ăn mòn từng khối trở nên gồ ghề đứng lên. Càng để cho bọn họ hoảng sợ là từ tòa kia đặc liệt bạch sắc dãy núi bên trong đi ra nhất tôn tối như mực, cả người tản ra vô tận u minh chi khí sinh linh tới. Vị này thánh linh đại thể cùng nhân tộc tương tự, cũng là cả người đầy hắc sắc lân giáp, nơi trán có hai cái bánh bao, nhìn qua có chút giống là viễn cổ di hung. Nó một đôi mắt lục sâu kín, tựa như u minh quỷ hỏa một dạng toát ra, tản ra vô tận khí tức kinh khủng, chỉ là liếc mắt nhìn đều khiến người ta tâm sinh sợ hãi, khắp cả người phát lạnh. Cái này đây là cái gì? Diệp Thanh Y gần như run rẩy hỏi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.